Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, thiên cơ các. Là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ầm ầm, bầu trời phía trên, che khuất bầu trời lôi vân. Không biết rõ khi nào ngưng tụ, đen như mực lôi đình xẹt qua chân trời. Như là từng đạo mạng nhện, tính cả trên trời dưới đất. Nhường hết thảy tất cả cũng ảm đạm phai mờ. Kinh khủng lôi uy chút xuống, giống như là tận thế. Mang theo người không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Đủ để phá diệt hết thảy. Cái này sao có thể? Đó căn bản không phải trận pháp. Xích Viêm trưởng lão sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Trong tay bát quái trận bàn không có chút nào dị động. Liền mang ý nghĩa không có trận pháp khởi động. Chẳng lẽ cái này cuồn cuộn thiên uy là xuất từ Tô Vũ chi thủ? Có thể Bắc Thần Xuyên không phải nói. Thiên cơ các chủ thực lực thường thường không có gì lạ. Tất cả đều là dựa vào một tòa trận pháp ngăn cản sao. Có thể khám phá hư ảo tịnh trần. Cũng xác nhận Bắc Thần Xuyên. Người xuất gia không đánh lừa dối. Tịnh trần không có khả năng nói dối. Trừ phi, Tô Vũ, người đối Bắc Thần Xuyên cùng tịnh trần làm cái gì? Xích Viêm trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Quay đầu nhìn về phía đứng tại thiên cơ các cửa ra vào Tô Vũ. Tức giận quát, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Thiên cơ điện có thể cho lợi ích, ta thiên cơ các cũng có thể cho. Thiên cơ điện cho không ra, ta thiên cơ các vẫn như cũ có thể cho. Đạo lý này, người sẽ không hiểu sao? Tô Vũ mặt không biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy. Xích Viêm trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thiên cơ điện có được thiên cơ nghi, có thể nhìn rõ bí mật, nhưng mà liên quan tới thiên cơ các hết thảy, lại không cách nào thẩm tra, chỉ có thể dựa vào rất nguyên thủy tình báo thu thập. Nhưng mà, nhân ngôn cùng lòng người, là nhất không thể tin. Đáng tiếc, thiên cơ điện hùng cứ trung châu quá nhiều năm, tại trên tình báo cảm giác ưu việt, nhường bọn hắn quá mức tự tin. Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ mù. Dùng câu nói này hình dung bọn hắn, lại chuẩn xác cực kỳ. Xích Viêm trưởng lão trong lòng hiện lên một vòng cảm giác bị thất bại. Mà Thiên Cương Điện cùng Địa Sát Điện hai vị sát thủ, thần sắc âm trầm đều có thể chảy ra nước. Thiên Cơ Điện đưa ra tình báo là sai, mà lại sai không hợp thói thường. Vị này thiên cơ các chủ, tuyệt không phải bọn hắn có thể địch. Nghĩ được như vậy, hai người không chút do dự, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, như thiểm điện hướng về hai cái phương hướng lao đi, muốn thoát đi nơi đây. Bản tọa thiên cơ các, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Vũ hai mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, mà theo hắn tiếng nói xuống thôi. Bầu trời phía trên lôi vân, kịch liệt quay cuồng lên, không được. Lớn lao cảm giác nguy cơ đột ngột giáng lâm. Hai đại sát thủ đồng thời giật mình. Sau lưng bọn hắn, một đạo đen như mực lôi đình mãnh liệt mà đến, giống như là một cái màu đen thương long, lao nhanh gào thét, muốn đem bọn hắn triệt để xé nát. Không, hai người sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng, đồng thời tế ra tự mình bản mệnh linh bảo. Huyết sắc quang mang trong nháy mắt sáng lên, ngăn tại hai người sau lưng. Muốn vì chính mình tranh thủ một tia chạy trối chết cơ hội. Nhưng mà, chí tôn cảnh cấp bậc bản mệnh linh bảo, tại kia diệt thế lôi đình trước mặt, yếu ớt như là một tấm giấy trắng. Chỉ là một cái chớp mắt, liền hóa thành đầy trời bột mịn, đen như mực lôi đình uy thế không giảm. Trong nháy mắt đuổi kịp hai đại sát thủ, rơi vào trên thân hai người. Bành, một đạo trầm đục. Hai vị trí tôn cảnh sát thủ thậm chí liền kêu thảm cũng không có phát ra. Liền bị kia lôi đình triệt để ma diệt. Tiên huyết như là mưa to. Giải đầy thương khung. Tô Vũ vẫy tay. Đem hai người tinh huyết hút tới. Trực tiếp hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Mà đổi thành một bên. Xích Viêm trưởng lão cũng rốt cục kịp phản ứng. Từng kiện khí tức cường hãn linh bảo từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Để ngăn cản kia rơi xuống diệt thế lôi đình. Không thể không nói, thiên cơ điện nội tình quả nhiên hùng hậu. cứ thế mà dựa vào linh bảo cải biến lôi đình quỹ tích. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không chịu nổi. Lôi đình sát thân thể của hắn lướt qua, nhường hắn nửa người cũng vỡ vụn. Kia kinh khủng lôi uy, không ngừng ma diệt cái này hắn sinh cơ. Xích Viêm trưởng lão thậm chí không dám đi sửa chữa phục hồi thương thế. Toàn lực tăng tốc, muốn thoát đi kia lôi vân phạm vi. A-di-đà Phật, Xích Viêm trưởng lão, quay đầu là bờ. Nhưng vào lúc này, xa xa Tịnh Trần chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm tụng một câu. Phật môn giới luật lực lượng, bao phủ tại Xích Viêm trưởng lão trên người. Lấy Tịnh Trần mới vào thánh nhân vương thực lực, cũng chỉ có thể làm được nhường Xích Viêm trưởng lão thân tử đình trệ một cái chớp mắt thôi. Bất quá, cái này một cái chớp mắt, cũng đầy đủ. Sau một khắc, diệt thế lôi đình lại lần nữa chút xuống, đem Xích Viêm trưởng lão triệt để nuốt hết. Trước khi chết thời điểm, Xích Viêm trưởng lão hướng Tịnh Trần ném đi một cái không thể tin ánh mắt. Bắc Thần Xuyên cùng Tịnh Trần đâm lưng, là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Tuy nói Nhân Hoàng Phủ cùng Tây Vực Phật Môn thống ngự một phương, nhường Thiên Cơ Điện cũng kiêng kỵ ba điểm, nhưng bọn hắn cũng tương tự kiêng kỵ Thiên Cơ Điện. Bắc Thần Xuyên cùng Tịnh Trần, chẳng lẽ liền không sợ cho Nhân Hoàng Phủ cùng Phật Môn đưa tới tai họa sao? Đáng tiếc, đã không có người có thể nói cho hắn biết đáp án. Oanh, liên tiếp diệt sát ba vị trí tôn cảnh cường giả. Tô Vũ đem tinh huyết toàn bộ hối đoái là Thiên Cơ Điểm. Vung tay lên một cái, kia tràn đầy thiên lôi vân, trong nháy mắt tiêu tán. Ánh nắng một lần nữa nghiêng vung xuống tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Vũ quay đầu, liếc qua đứng ở đằng xa Tịnh Trần. Bị Tô Vũ cái này cong lên, Tịnh Trần toàn thân run rẩy, chắp tay trước ngực, cung kính thi lễ một cái, hóa thành một đạo kim quang, hướng về đông hoang bên ngoài mau chóng đuổi theo, không dám có chút dừng lại. Cũng là không đơn giản, Tô Vũ không có ngăn cản ý tứ, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Cái này Tịnh Trần phối hợp Bắc Thần Xuyên, đem Xích Viêm trưởng lão cùng hai vị sát thủ lừa giết. Xem như biến tướng nhắc nhở Thiên Cơ Điện, không phải ai đều có thể trở thành bọn hắn trong tay quân cờ. Hằng Tuệ có cái đối thủ tốt, Tô Vũ nghĩ đến, một cái thánh nhân vương thôi. Tô Vũ muốn lưu hắn lại, bất quá một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Bất quá, đem hắn lưu cho Hằng Tuệ, mới xem như chân chính và tận kỳ dụng. Thu hồi ánh mắt, Tô Vũ một lần nữa trở lại Thiên Cơ Các bên trong, chờ đợi đám tiếp theo khách nhân đến. Đương, đương, đương. Mà giờ khắc này, Trung Châu, Thiên Cơ Điện, trầm muộn tiếng chuông tại từng cái ngọn núi ở giữa quanh quần. Thật lâu không thôi, chủ điện bên trong, Tiết Vô Vi cùng với khác 8 vị thủ tịch trưởng lão tề tụ một đường. 9 người đều là mặt không biểu lộ, mang theo vô thượng uy thế, phảng phất giống như là sẽ phải núi lửa bộc phát. Tiết trưởng lão, Xích Viêm trưởng lão vì sao vẫn lạc? Một vị thân mang áo bào đỏ lão giả trầm giọng mở miệng, quay đầu nhìn về phía thủ tọa phía dưới Tiết Vô Vi. Cặp kia màu đỏ thẫm trong khi chớp con mắt, lưu chuyển lên từng sợi thần hoa, quanh thân khí tức càng là như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Đối mặt vị này trưởng lão chất vấn, Tiết Vô Vi mặt không biểu lộ, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn đè nén lửa giận. Thiên Cơ Nghi gần đây bạo động, phương đông có người tùy ý tiết lộ bí mật, lão phu dò xét về sau xác nhận, đối phương có được có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Bởi vậy nhường Xích Viêm trưởng lão đi một chuyến, hiện tại xem ra đối phương xa so với lão phu tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Tiết Vô Vi hít sâu một hơi, trầm giọng giải thích nói, nguyên bản hắn là muốn đem cái này công lao độc chiếm, bây giờ gặp phải 8 vị trưởng lão tạo áp lực, sợ là không được. Mà nghe được Tiết Vô Vi, kia 8 vị trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, bức thiết nói, người nói thế nhưng là thật. Đối phương, thật sự có che đậy thiên cơ chí bảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.